Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thời gian cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh thành tựu cao, cơ hồ tất cả mọi người không có thấy rõ ràng Cổ Dương đến cùng là thế nào động thủ. Đại gia chỉ có thấy được Cổ Dương thân thể vừa chui, đã đến Bố Ân trước mặt, xé rách phòng ngự của hắn, đem hắn đẩy đánh ra ngoài. Lợi hại, nguyên đem chiêu này ra là như thế dùng. Tô Kiếp trong lòng xúc động, hắn đã nhìn ra, Cổ Dương vừa rồi sử dụng, liền là đào đất cuốc một chiêu kia, mà thân pháp liền là gồng gánh con, có gồng gánh con lực lượng, đào đất cuốc chiêu này mới có thể có lực xuyên thấu. Đem người đánh bay, kỳ thật hai chiêu đều là một vật, Bố Ân bị đánh cho hồ đồ. Qua 5 phút đồng hồ mới từ dưới đất bò dậy, hoàn toàn không có vừa rồi hung ác, cũng không nói cái gì bồi thường sự tình, thành thành thật thật bắt đầu chọc lấy gánh, Cổ Dương cũng tựa hồ xem như không có phát sinh chuyện này. Tiếp tục gồng gánh chạy về trường học, lợi hại, quá lợi hại, hồi trở lại tới trường học về sau, theo thường lệ ăn cơm chiều. Josh một mặt ăn như hổ đói vừa cùng Tô Kiếp thảo luận. Có thể Tô Kiếp một bộ bình chân như vậy, nhai kỹ nuốt chậm, thực bất ngôn tẩm bất ngữ dáng vẻ, hoàn toàn đắm chìm trong hưởng thụ thức ăn quá trình bên trong. Josh liền không có hứng thú. Qua một hồi lâu, Tô Kiếp ăn xong, ngồi xoa bóp bụng, nuốt nước miếng. Mãi đến trong bụng không có một điểm no bụng ý lúc này mới đứng lên mà nói. Ngươi là từ đâu học được một bộ này ăn cơm phương pháp? Josh kỳ quái hỏi, đây là lưới bên trên học đến cổ lão dưỡng sinh pháp. Ngươi có muốn hay không cùng ta học? Nghe nói có khả năng đầy đủ tiêu hóa đồ ăn, tăng cường thể lực. Tô Kiếp nghiêm ngặt dựa theo UD khuyên bảo, không nên đem chuyện của hắn nói ra. Có thần kỳ như vậy, bất quá quá phiền toái, ta tiêu hóa năng lực tốt, không cần một bộ này. Josh cũng không có hứng thú, lắc đầu, đi, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Sau đó như thường lệ đống cát huấn luyện, Josh ngày ngày coi Tô Kiếp là di động đống cát, càng ngày càng đã nghiền. Nhất là gần nhất hắn rõ ràng cảm giác được Tô Kiếp tốc độ lực lượng đều có tăng lên. Vậy cái này di động đống cát liền càng ngày càng có giá trị. Trở lại ký túc xá, Tô Kiếp như cũ viết nhật ký. Ngày 9 tháng 7, hôm nay học tập đồ vật nhiều lắm, ngoại trừ một bộ khớp nối thao vận động nóng người. UD huấn luyện viên tại đối ta tiến hành hoành luyện huấn luyện, nhưng ta có thể khống chế toàn thân cơ bắp làn da tùy thời lỏng lẻo cùng khẩn trương. Sau đó Cổ Dương nói cho chúng ta biết làm sao gồng gánh con. Một chiêu này lại có thể vận dụng tại trong thực chiến. Cái kia cao lớn Bố Ân vậy mà không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xem ra Trung Quốc công phu chân thực tồn tại, cũng không là nói khoác. Cũng thế, người Trung Quốc chúng ta mấy ngàn năm nay chiến tranh, còn có dân gian ẩu đả truyền thừa thuật phòng thân, không có khả năng đều là giả. UD huấn luyện viên nói cho ta biết ăn cơm đi ngủ pháp. Ta phải nghiêm khắc chấp hành, không thể có nửa điểm lười biếng. Vẫn là một câu, chi tiết phía trên xem hư thực. Tô Kiếp, ngươi khẳng định sẽ trở thành cao thủ. Tin tưởng mình, ban đêm, hắn như cũ cùng Josh huấn luyện. Đang huấn luyện đánh nhau quá trình bên trong, hắn tìm cơ hội, mong muốn thi triển ra, quốc quắc đầu. Một chiêu này có thể phát hiện căn bản không dùng được. Qua ấy lần, ngược lại là bị Josh nắm lấy cơ hội, lần lượt không ít nắm đấm. Tốt ở trên người hắn vẫn là mang theo 3 tầng dụng cụ bảo hộ. Không biết xảy ra vấn đề gì, một chiêu này khẳng định là có năng lực thực chiến. Liền cùng quét chân, đấm thẳng, bày quyền một dạng. Đáng tiếc là muốn đem nắm cơ hội chính xác bùng nổ, tốc độ tăng lên, này chút ta đều thiếu nợ thiếu quá nhiều. Dù sao ta theo ban đầu luyện tập võ thuật đến bây giờ mới là ngày thứ 9. Có dạng này tiến bộ đã là kỳ tích. Tô Kiếp huấn luyện sau khi trở về, vẫn kiên trì tại nhật ký bên trên ghi chép tâm đắc. Lúc này mới thỏa mãn nằm ngủ, vẫn là dùng lớn bày thi pháp, rất nhanh liền tiến vào loại kia cực kỳ an bình hình thức. Cổ Dương là tốt huấn luyện viên. Ngày 10 tháng 7, Tô Kiếp như cũ là 3 giờ sáng đứng lên, đến ra ngoài trường UD trong tiểu viện, một bên làm cùng loại với thái cực quyền khớp nối thao, một bên hướng UD hồi báo hôm qua Cổ Dương huấn luyện. UD nghe xong, không ngừng gật đầu, lên như gồng gánh, đây là Trung Quốc công phu quyền pháp lên tay điểm trọng yếu nhất. Gồng gánh còn cũng không dễ dàng, chẳng những muốn lực lượng, hơn nữa còn phải dùng toàn thân tính cân đối mới có thể thôi động. Ở trên đất bằng còn tốt, nếu như tại đường núi gập ghềnh bên trên, bùn lầy trong đất, càng lộ ra công phu. Nếu như đem loại kỹ thuật này vận dụng tại cách đấu bên trong, cái kia đích thật là kinh khủng. Này tại truyền thống võ thuật bên trong gọi là chỉnh sức lực, tại hiện đại cách đấu bên trong gọi là toàn thân cân đối. Vô luận là nhu đạo, thái quyền, vẫn là tổng hợp cách đấu, tự do vật lộn, đều giảng cứu cái này. Nhưng Trung Quốc công phu có thể đem nó dung nhập làm việc nhà nông bên trong. Sinh hoạt hàng ngày mọi cử động là luyện công. Cái này là cao thâm triết học. UD nói, quốc quắc đầu một chiêu này lên tay vừa chui, tựa như gồng gánh con một dạng. Người chờ chút có khả năng tinh tế trải nghiệm. Bất quá bây giờ bắt đầu làm nóng người. Sau đó tiến hành bài ngồi chỗ cuối luyện. 3. Tượng dao bổng tử quất vào Tô Kiếp trên lưng. Nóng bỏng đau đớn, đơn giản muốn chết. Có thể Tô Kiếp không nhúc nhích, dùng ý niệm cảm thụ bị quật vị trí, tiến hành cơ bắp khẩn trương cùng lỏng lẻo huấn luyện. UD một mặt tiến hành quật, một mặt dạy học, hoành luyện cơ bản nhất liền là nhất định phải nhường ngươi cảm thụ bắp thịt toàn thân cùng làn da. Da thịt cái chủng loại kia mẫn cảm tính, liền là ngươi một cái ý niệm trong đầu, toàn thân làn da các nơi địa phương đều nhất định muốn có phản ứng. Cái này là khí sâu quanh thân cảm giác. Sau đó ngươi là có thể tại không có tình huống của ta dưới chính mình huấn luyện. Đây đối với đề cao thân thể tố chất của ngươi có lợi thật lớn. UD nói, toàn thế giới, tất cả chuyển động, vô luận là cổ lão yoga, vẫn là Trung Quốc công phu, thậm chí là giáo hội cầu nguyện tu hành, một cửa ải này là khó khăn nhất. Trung Quốc đạo gia công phu gọi là đả thông lớn tiểu chu thiên, yoga gọi là luân mạch quán thông, giáo hội gọi là thánh linh tẩy lễ. Kỳ thật hiện tại chuyển động liền gọi là đại não tuyệt đối khống chế toàn thân thần kinh nguyên, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng trên thực tế huấn bắt đầu luyện vô cùng khó khăn, không có siêu cấp huấn luyện viên, căn bản là không có cách một mình hoàn thành. Tô Kiếp lẳng lặng nghe, trong lòng ghi chép lại, tối về viết nhật ký, sau đó tra tư liệu. Hắn cùng UD học tập chỗ tốt lớn nhất chính là liên quan tới truyền thống võ thuật, Trung Quốc công phu bên trong một chút vô cùng kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích đồ vật, đều có thể dùng hiện đại thần kinh học, tâm lý học, vận động học, cơ thể người học để giải thích đến rõ ràng. Tô Kiếp cầm lấy nặng nề cái cuốc, đứng vững cái cọc về sau, bị UD dùng tượng dao bổng tử tại toàn thân các nơi tiến hành bài đánh. UD thủ pháp rất khéo léo, đánh cho Tô Kiếp đau đến không muốn sống, nhưng không có bất luận cái gì nội thương nghiêm trọng, ngược lại khiến cho Tô Kiếp gân cốt sức sống tăng cường rất nhiều. Phối hợp thêm dược vật cùng ăn liệu, Tô Kiếp khôi phục được rất nhanh. Ẩm thực phương diện, UD cũng vì Tô Kiếp chuẩn bị rất khá. Hắn tựa hồ là quyết tâm muốn bồi dưỡng một cái thế giới cấp vận động viên ra để chứng minh chính mình không so trí tuệ nhân tạo kém. Mới vừa buổi sáng cứ như vậy đi qua. Đầu tiên là văn luyện, tận lực bồi tiếp hoành luyện, ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó lại võ luyện. Sau đó Tô Kiếp hồi trở lại tới trường học. ngày mới sáng lên, huấn luyện viên Cổ Dương huấn luyện cũng bắt đầu. Cổ Dương huấn luyện rất đơn giản. Cái thứ nhất 7 ngày, liền là đào đất xới đất. Cái thứ hai 7 ngày, liền là gồng gánh đến hương hạ đi. Loại huấn luyện này hết sức buồn tẻ, mà lại căn bản không có bất luận cái gì thú vị tính có thể nói. Nếu như Tô Kiếp không phải từ UD bên kia đạt được trong đó huyền diệu, chỉ sợ cũng cảm thấy đây là không cố gắng, cùng Bố Ân một dạng sinh ra lười biếng cảm xúc. Nhưng bây giờ hắn là càng huấn luyện càng có ý tứ. Ban đêm hắn như cũ làm Josh đống cát, thỉnh thoảng có đôi khi còn đánh trả hai quyền, nhưng cách đấu trình độ vẫn là cùng Josh chênh lệch rất xa. Tô Kiếp cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần mình tiến bộ chậm rãi tiến bộ là có thể. Hắn nhật ký ghi chép chính mình mỗi ngày biến hóa. Ngày 10 tháng 7, huấn luyện vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Quá khổ, còn tốt UD huấn luyện viên bữa sáng ăn ngon thật, dinh dưỡng phong phú, ta ăn đến đặc biệt nhiều. Này bữa sáng là tại trên thị trấn Niếp ra vốn riêng quán cơm định. Bất quá nghe nói rất đắt, mà lại người bình thường căn bản ăn không được. Theo UD huấn luyện viên nói, ở trong thành phố này mặt, ngọ hổ tàng long, có rất nhiều cao nhân. Hắn lại tới đây là bái phỏng một chút cao nhân học tập truyền thống tri thức. Ở trên núi có một tòa ngàn năm chùa cổ, rất nhiều võ thuật đều là theo cái kia trong chùa cổ truyền tới. Thậm chí ta sở học quốc quắc đầu một chiêu này, cũng là các triều đại vũ tăng tại làm việc nhà nông bên trong mà sáng tạo. Ngày 11 tháng 7, hôm nay ngoại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài, UD huấn luyện viên nói cho ta biết cái kia quốc quắc đầu rất nhiều tay không cách đấu đấu pháp. Nguyên lai có khả năng theo đủ loại góc độ đối với địch nhân tiến hành vỗ đánh. Hơn nữa còn có rất nhiều đấu pháp, tỉ như dùng bàn tay đánh người mặt về sau, bắt kéo, móc con mắt, nếu như đánh hụt, liền lập tức biến thành khuỷu tay kích, đánh lồng ngực, sau đó chuyển đổi thân pháp, đầu gối đỉnh kích, đánh kẻ địch hạ bộ. Thật sự là ác độc, thật sự là quá ác độc, căn bản không thể dùng cho cách đấu trong trận đấu, nhưng muốn đem loại chiêu thức này vận dụng tốt, cũng phải đi qua rất nhiều lần thực chiến tẩy lễ. Ngày 12 tháng 7, hôm nay UD huấn luyện viên huấn luyện thân thể bên trong nhiều một môn gọi là ngọa hổ công đồ vật, liền là tứ chi chạm đất, tại mặt đất bò, có chút cùng loại với tấm phẳng chống đỡ. Hết sức phí sức, Cổ Dương huấn luyện viên vẫn là để chúng ta gồng gánh huấn luyện. Không có cái mới ý, UD huấn luyện viên thức ăn càng ngày càng tốt, là thật nghĩ bồi dưỡng ta. Ta về sau nhất định sẽ thật tốt báo đáp hắn, mà lại một người ngoại quốc. Thế mà như thế khắc khăng một mực truy cầu Trung Quốc văn hóa. Ta thân là người Trung Quốc, cũng phải càng thêm cố gắng. Còn có, ta hôm nay tại UD huấn luyện viên bài đánh phía dưới, tựa hồ có thể cảm nhận được loại kia toàn thân máu thịt cùng hô hấp cộng minh cảm giác. Đã không giống trước mấy ngày như vậy toàn tâm đau nhói. Ngược lại có một ít cảm giác thoải mái. Có phải là ảo giác hay không? Ngày 13 tháng 7, tựa hồ nắm giữ một chút thể hô hấp tiết tấu. Tại cùng Josh đối chiến thời điểm, hắn đánh ta thời điểm, ta lần lượt nắm đấm thời điểm, cơ bắp hội theo bản năng chợt kéo căng, sau đó đột nhiên buông lỏng, liền thật không đau. Bất quá loại trạng thái này lúc linh lúc mất linh, xem ra ta vẫn là không thể tùy ý khống chế bắp thịt lỏng lẻo khẩn trương, còn phải chăm chỉ luyện tập. UD huấn luyện viên nói này ở Trung Quốc cổ lão quyền phổ bên trong gọi là khí không thể xỏ xuyên qua quanh thân, có đoạn chỗ ta có đôi khi lên mạng tra tìm một chút cổ đại quả đấm phổ, phát hiện ngôn ngữ thâm ảo, xem không hiểu nhiều lắm, xem ra ta phải tăng cường cổ văn bản lĩnh. Bất quá ban đêm đi ngủ, lớn bầy thi pháp thật dùng tốt, ngủ say sưa, cả ngày đều không mệt, chỉ là linh hoạt dầu dùng đến quá chịu khó. trên cơ bản một ngày một bình dáng vẻ. Ngày 14 tháng 7, ta soi gương, phát hiện mình thế mà lớn cơ bắp, mà lại dáng người cao lớn hơn một chút, làn da cũng tựa hồ bóng loáng rất nhiều. UD huấn luyện viên nói ta là bởi vì tâm tính vô cùng tốt, nội tiết hoàn mỹ cân bằng, dẫn đến tại thân thể đủ loại cơ năng đều sinh cơ bừng bừng. Huấn luyện viên Cổ Dương có đôi khi nhìn ta, ánh mắt bên trong cũng có nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có đối ta thiên vị, vẫn là chỉ để cho chúng ta gồng gánh, mà lại xuống nông thôn đường càng ngày càng khó đi, có lúc thậm chí muốn tìm gánh đi đường núi, cái này khiến ta cảm nhận được nông dân vất vả. Mặt khác, UD huấn luyện viên dạy ta một bộ làm sao xoa bóp thủ pháp, nhưng ta biết người trên người huyệt vị, ta học được rất nhanh, cảm thấy rất hứng thú. Như thế có trợ giúp ta đối kết cấu thân thể làm sao rèn luyện hiểu rõ. Ngày 15 tháng 7, Cổ Dương huấn luyện viên nghỉ, ta có khả năng tại UD huấn luyện viên nơi này học tập cả ngày. Josh, cái tên điên này, mỗi ngày đều tại nổi điên huấn luyện, nghe nói còn vụng trộm đi trên trấn một chút võ quán cùng người giao thủ. Hắn còn nói cho ta biết, trên trấn có quán bar. Quán bar mỗi lúc trời tối có quyền thi đấu, đánh thắng có khả năng kiếm tiền, mà lại thị lý diện, cũng có rất nhiều quyền quán, còn có đủ loại cỡ nhỏ tranh tài, chỉ cần có thể đánh, rất dễ dàng là có thể ra mặt. Ta cảm thấy ta mới luyện tập nửa tháng, liền không đi tham gia náo nhiệt. UD huấn luyện viên tháng sau muốn đi Tây Tạng cùng Ấn Độ, tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Ta phải nắm chắc thời gian, hướng hắn nhiều học một ít gì đó. Đến tột cùng cái gì là siêu tự nhiên lực lượng, ta vẫn không thể lý giải. UD cái này dùng khoa học nghiêm cẩn huấn luyện người, thế mà sẽ tin tưởng siêu tự nhiên đồ vật. Ngược lại ta là không tin khoa học phần cuối là triết học, triết học phần cuối là thần học. Nếu như vậy, ngược lại ta tu luyện lâu như vậy, võ công liền là tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể vận dụng. Tâm lý tố chất có khả năng tăng cường tố chất thân thể, tố chất thân thể đồng dạng có khả năng lớn mạnh tâm lý tố chất. Chỉ thế thôi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.